Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ cao trung là lúc Hắc Liêu vừa xuất hiện. Sở Tu Cần cái thứ nhất liền lấy Uông Thục Viện khai đao. Uông Thục Viện cũng cảm thấy chính mình rất xui xẻo, bởi vì chuyện này xác thật không phải nàng làm, bất quá Sở Tu Cần mới sẽ không quản. Ai kêu phía trước nàng muốn ở Trịnh gia thiết kế kia vừa ra đâu. Dù sao cái này kẻ điên đã sớm cho thấy qua, thà rằng sai sát một vạn cũng không buông tha một cái. Uông Thục Viện vốn dĩ sự nghiệp đã bắt đầu có điểm khởi sắc, nề hà Sở Tu Cần lại từ giữa làm khó dễ, hắn một rào, nàng vài cái đơn từ liền thất bại. Uông Thục Viện quả thực bực bội đến muốn chết, không thể không giúp đỡ tìm ra cái kia đầu sỏ gây tội, thật đúng là cho nàng tìm đến, không phải người khác, đúng là Diêm Văn Văn. Lần trước Diêm Văn Văn bị Mạnh Vũ thiết kế một chút, Uông Thục Viện cảm thấy nàng là cái kẻ hai mặt, gặp mặt liền trước cho nàng một cái tát, lại sau lại Uông Thục Viện cũng không nghĩ mang theo nàng chơi. Diêm gia vốn dĩ chính là ỷ lại Uông gia, Diêm Văn Văn cũng thường xuyên đi theo Uông Thục Viện hỗn, Uông Thục Viện hiện tại không mang theo nàng chơi, nàng ở Yến Thành cơ bản liền không bằng hữu, trong khoảng thời gian này Diêm Văn Văn quá đến cũng rất thảm. Sau lại đơn giản tâm một hoành, trực tiếp đem lửa giận phát đến Mạnh Vũ trên người. Bất quá nàng làm được rất bí ẩn, nàng lúc ấy dùng để phát Mạnh Vũ Hắc Liêu kia máy tính đầu cuối cũng ở nước ngoài. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là Uông Thục Viện đem nàng bắt được tới, trực tiếp ném cho Sở Tu Cần. Sở Tu Cần luôn luôn cũng không thích đùa giỡn, trực tiếp lấy bịa đặt phỉ báng tội khởi tố nàng. Nếu thắng kiện, nàng không chỉ có muốn bồi thường, nói không chừng còn muốn gặp phải hình câu. Tuy rằng hình câu hẳn là sẽ không quá dài, nhưng là chung quy là để lại án đế, bối cảnh không sạch sẽ, nàng nửa đời sau muốn xuất đầu liền khó khăn. Diêm Văn Văn lập tức liền túng, cấp Mạnh Vũ gọi điện thoại khóc lóc kể lể trang đáng thương, Mạnh Vũ mặc kệ nàng, còn không có nghe xong liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đến nỗi cái kia kêu với Lộ Lộ tiểu minh tinh, từ chuyện này lúc sau Mạnh Vũ liền không tái kiến quá nàng, nghe nói nàng bị tuyết tàng, lại có nói nàng bị phong sát. Ngắn ngủn một tuần không đến, trên mạng về nàng cùng Sở Tu Cần nội dung liền tất cả đều đã không có. Cũng bởi vì chuyện này, những cái đó tưởng đáp thượng Sở Tu Cần thượng vị ngo ngoe dục dịch người cũng đánh lui trông lớn, kiến thức qua vị này thủ đoạn, không ai còn dám hướng hắn trước mặt thấu. Mạnh Vũ nghĩ vậy, đoạn thời gian Sở Tu Cần vì nàng làm những chuyện như vậy, thật là càng nghĩ càng ái, nàng nhịn không được cho hắn phát tin tức. Mạnh Vũ, hảo ái Sở thúc thúc, Sở Tu Cần, có bao nhiêu ái? Mạnh Vũ, thực yêu, Sở Tu Cần, chứng minh nhìn xem. Mạnh Vũ nghĩ nghĩ, hồi hắn, ta còn có thể như thế nào chứng minh? Sở Tu Cần, tỉ như thời điểm có thể cho ta nhiều đổi mấy cái tư thế. Mạnh Vũ nhìn này tin tức, khuôn mặt nháy mắt liền đỏ, cái này đổ lưu manh lại bắt đầu. Thật đúng là, Mạnh Vũ thật muốn cào hắn mặt, Mạnh Vũ thật mạnh gõ tiếp theo hành tử. Sở thúc thúc vẫn là hào hào công tác đi, không quấy rầy ngươi. Sở Tu Cần, hành, ta và về ngươi lại yêu ta. Bất quá tới gần tan tầm, Mạnh Vũ lại đặc biệt muốn gặp đến hắn. Sở thúc thúc buổi sáng hư nàng một cái buổi chiều liền quên hết, còn tung ta tung tăng chạy tới tiếp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thường xuyên tới, Mạnh Vũ đối Bắc Việt đã rất quen thuộc, hoàn toàn không cần trợ lý, trực tiếp xoát tạp tiến thang máy thượng tầng cao nhất. Bất quá Sở Tu Cần cũng không ở, hẳn là ở mở họp. Mạnh Vũ cũng không có cho hắn gọi điện thoại, liền ở hắn văn phòng chờ hắn, chờ đến có điểm nhàm chán, Mạnh Vũ tính toán lấy quyển sách xem tống cổ thời gian. Sở tiên sinh trong văn phòng có một cái siêu kệ sách to, mặt trên cái gì thư đều có. Mạnh Vũ tìm một quyển ngoại quốc tiểu thuyết, đang muốn lấy ra tới, không nghĩ sức lực lớn một chút, cả kinh Mạnh Vũ vội vàng dùng tay chống đỡ bên cạnh thư, sợ bị mang xuống dưới. Bất quá ra ngoài Mạnh Vũ dự kiến, nàng kéo thư ra tươi lớn như vậy kính, bên cạnh thư vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Cũng không phải cái gì hậu thư, là một quyển không quá thu hút từ điển, ngày thường hẳn là cũng không nhiều ít cơ hội dùng tới. Mạnh Vũ bởi vì tò mò liền nhìn kỹ liếc mắt một cái, không nghĩ tới này từ điển là cùng kệ sách liền ở bên nhau. Mạnh Vũ xem đến thẳng kinh ngạc, liền đem từ điển hướng bên ngoài kéo một chút, có thể kéo động, hơn nữa giống như còn kéo động nào đó cơ quan. Nàng nghe được cách vách ô vuông phát ra cùng cục một tiếng. Mạnh Vũ hướng cách vách ô vuông nhìn lại, liền thấy giữa tường địa phương xuất hiện một cái lỗ thủng, nàng vội vàng đem Ô Vuông Thượng Thư dịch khai, xác thật là một cái lỗ thủng, vừa mới còn không có. Là cái gì bảo bối đồ vật thế nhưng đặt ở nơi này? Mạnh Vũ hướng bên trong xem xét liếc mắt một cái, lỗ thủng bên trong giống như thả một chồng ảnh chụp, Mạnh Vũ liền đem ảnh chụp lấy ra tới, thực kinh ngạc phát hiện này đó ảnh chụp đều là của nàng. Nàng thượng sơ trung chát bánh quay trèo biển ăn mặc giáo phục đi học ảnh chụp, nàng ở trường học bên ngoài phát ngốc ảnh chụp, nàng ở phòng học đi học ảnh chụp, còn có cao trung nàng cùng Hạ Hàm cùng nhau lái xe ảnh chụp, nhưng là Hạ Hàm mặt bị cố ý mơ hồ rớt, còn có nàng lên mạng từ tiệm net ra tới ảnh chụp, liền vào đại học ảnh chụp đều có. Rất nhiều, tựa như trong nhà chụp ảnh ký lục tiểu hài từ trưởng thành cái loại này, chính là này ảnh chụp hiển nhiên là chụp lén. Này đó ảnh chụp chung còn hỗn loạn một ít cắt tàn ảnh chụp, Mạnh Vũ phân biệt trong chốc lát nhận ra đây là từ nàng cùng Tiêu Tề chụp ảnh chung thượng cắt xuống tới. Nàng cùng Tiêu Tề chụp ảnh chung giống như đã sớm ném đi, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Mạnh Vũ đột nhiên nhớ tới, khi đó nàng dọn đến Giang Đinh công quán là Sở Tu Cần làm người giúp nàng dọn, lúc ấy bởi vì này đó là nàng tư nhân vật phẩm, Sở Tu Cần bên kia khiến cho nàng xử lý. Sau lại nàng đi ra ngoài một chuyến, lại trở về này đó ảnh chụp đã không thấy tăm hơi, Sở Tu Cần nói cho nàng là giúp việc giúp nàng vứt bỏ. Lúc ấy hỏi cái này chút lời nói thời điểm nàng là ở Sở Tu Cần cửa thư phòng khẩu, khi đó nàng trong lúc vô tình ở Sở Tu Cần thư phòng trên mặt đất nhìn đến quá một ít ảnh chụp biên giác. Cho nên lúc ấy nàng cùng Tiêu Tề chụp ảnh chung là bị Sở Tu Cần cắt rớt. Này đó chụp lén ảnh chụp cũng là Sở Tu Cần gọi người chụp lén. Chính trầm tư gian Mạnh Vũ nghe được đầy cửa thanh, ngẩng đầu vừa thấy, là Sở Tu Cần đi đến. Sở Tu Cần nhìn đến nàng xuất hiện ở chỗ này, còn không có cùng nàng chào hỏi đâu một đôi mắt liền trước sáng, nhưng mà đương ánh mắt dừng ở trên tay nàng trên ảnh chụp, đang muốn giơ lên tươi cười lập tức cương xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đi đến nàng trước mặt, cúi đầu nhìn trên tay nàng ảnh chụp trầm mặc không nói, Mạnh Vũ hiện tại mãn đầu óc nghi hoặc. Nhìn thấy hắn liền hỏi nói. Này đó ảnh chụp là chuyện như thế nào? Là ta tìm người chụp. Hắn nói, phi thường thành thật cũng phi thường thản nhiên. Này một đống lớn ảnh chụp, cơ hồ ký lục nàng từ sơ chung đến kết hôn trước sinh hoạt. Nàng cho tới bây giờ nhìn này đó ảnh chụp mới biết được vẫn luôn có người ở trộm chụp nàng. Nàng phía trước chưa từng có phát hiện quá. Mạnh Vũ chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh. Người ở giám thị ta? Ta không có. Hắn lập tức phủ nhận. Ta chỉ là muốn nhìn đến ngươi, chính là chúng ta ở nước ngoài vô pháp nhìn thấy ngươi, ta chỉ có làm người chụp được ngươi ảnh chụp cho ta, nhưng cũng chính là như vậy mà thôi, ta cũng không có can thiệp quá ngươi sinh hoạt, bằng không ta không có khả năng liền ngươi ở Uông Gia quá đến không hảo cũng không biết. Mạnh Vũ giờ phút này tâm tình thực phức tạp, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì. Hắn tiến lên một bước đem nàng để đến trên kệ sách. Hắn đôi tay trống ở trên kệ sách đem nàng giam cầm lên, hắn hơi cúi đầu, ánh mắt đối với nàng. Người hiện tại khẳng định suy nghĩ Sở Thúc Thúc thật là cái biến thái đúng không? Phía trước đã biết người Sở Thúc Thúc là cái tâm cơ cầu. Sở Thúc Thúc hình tượng đã ở người đáy lòng đại suy giảm, hiện tại lại biết Sở Thúc Thúc là cái biến thái. Có phải hay không đã đối Sở Thúc Thúc thất vọng tột đỉnh? Hắn cùng nàng dựa thật sự gần, hắn nói chuyện hơi thở liền phun ở nàng trên mặt. Hắn thanh âm thực trầm, mang theo một loại cảm giác áp bách. Tuy rằng hắn dáng vẻ này sẽ làm người theo bản năng cảm thấy sợ hãi, chính là Mạnh Vũ lại có thể cảm giác được hắn khẩn trương. Hắn hơi hơi híp ánh mắt, dùng một loại đặc biệt chuyên chú tầm mắt nhìn chằm chằm nàng mặt, hắn duỗi tay xoa nàng gò má. Chính là, ta là thật sự đặc biệt muốn gặp đến ngươi, không thấy được người của ngươi, nhìn thấy ngươi ảnh chụp cũng đúng. Hắn thanh âm phát khẩn. Hắn nói được phá lệ nghiêm túc, chính là như vậy, quá mức nghiêm túc biểu tình lại cho người ta một loại cố chấp cảm. Mạnh Vũ ngơ ngác nhìn hắn, còn không có tới kịp nói chuyện, hắn lại đột nhiên khơi mào nàng cằm, có điểm vội vàng mà khắc sâu hôn liền hạ xuống. Hắn động tác có điểm cấp, Mạnh Vũ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nàng theo bản năng đẩy hắn, hắn liền trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng đem nàng đôi tay khấu ở sau người trên kệ sách. Hôn đến bá đạo mà cường thế. Quá mức cường thế hôn, làm nàng đầu từng đợt choáng váng. Cũng không biết hôn bao lâu hắn rốt cuộc dừng lại động tác, nàng vẫn như cũ còn ở choáng váng chung. Hắn thở hổn hển đối nàng nói, ở suy xét phải rời khỏi ta phía trước, trước hết nghĩ tưởng tượng ta hảo, tỷ như ta tuy rằng biến thái, nhưng là ta sẽ bảo hộ ngươi, ta sẽ cho ngươi tiền, ta có thể làm ngươi đi đến nơi nào đều hưởng thụ VIP đãi ngộ. Còn có, cũng chớ quên ta hôn làm ngươi thực thoải mái, ta còn có thể làm ngươi ở trên giường làm càn thét chói tai, sở hữu này đó, nam nhân khác có thể cho ngươi sao? Mạnh Vũ nghe đến mấy cái này lời nói nhíu lại mày. Phía trước những cái đó nhưng thật ra chung quy chung củ, chính là câu nói kế tiếp liền có điểm không ra thể thống gì. Quả nhiên loại này lúc dễ dàng nhất biểu hiện ra hắn lưu manh bản tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Sở Thúc Thúc không chỉ có là cái tâm cơ cầu, là cái đại biến thái, vẫn là cái đồ lưu manh. Thẳng đến giờ khắc này Mạnh Vũ mới phát hiện Sở Tu Cần thật sự đem chính mình che giấu đến quá hảo. Nàng nghĩ tới hắn rõ ràng nhận thức nàng nhưng vẫn cùng nàng làm bộ không quen biết. Nghĩ đến kết hôn lúc sau hắn đối nàng khách khách khí khí. Nghĩ đến nàng khi đó mỗi ngày đối mặt nho nhã lễ độ nam nhân, lại hoàn toàn không biết chính mình gả cho hắn chính là hắn một tay thiết kế. Rõ ràng như vậy ái nàng, lại còn muốn làm bộ phía trước hoàn toàn không quen biết nàng. Cũng không biết khi đó đối nàng khách khách khí khí hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Càng nghĩ càng cảm thấy này nam nhân tâm cơ. Mà cho tới bây giờ nàng đoán phát hiện hắn đối nàng ái xa so nàng biết nói còn muốn khắc sâu. Sở Tu Cần nói xong những lời này liền hối hận, hắn lại vội vàng nói. Không phải, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi. Hắn nói năng lộn xộn lên, hơn nữa tựa hồ càng khẩn trương. Ngươi đừng rời đi ta được không? Ta thật sự hảo ái ngươi, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hắn ôm chặt nàng, sợ một không chú ý nàng liền phải từ hắn bên người rời đi. Hắn khẩn trương thật là làm nàng đau lòng. Nàng duỗi tay ôm hắn eo hướng hắn nói. Sở Thúc Thúc nhiều lo lắng. Ngươi tuy rằng là cái đại biến thái nhưng ta còn là thích. Sở Tu Cần, chương.